Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, phần 348, tưởng Thiên Hân trong nhà thập phần có tiền, nhưng có tiền mua không được huyền học này đó bảo bối. Nàng rối rắm vài giây, trịnh trọng gật đầu, ta đã biết sư phụ, ta sẽ nhiều đến chiến lợi phẩm mật ni tam thúc không còn sót lại một tia thần trí ở hai người kích. Thích trung thổ băng tan rã, chỉ thấy kia cương thi hai mắt tất cả đều là màu đỏ. Hung quang tất hiện, hướng tới bọn họ phương hướng vọt mạnh lại đây. Nhưng chói cương trận không phải nói chơi. Tư tử phàm cao cấp chói cương trận càng không phải hắn có thể đánh vỡ. Hắn một lần lại một lần mà đánh vào trận pháp kết giới thượng. Đâm không phá lại đổi địa phương đâm. Đem trong sơn động vách đá đâm cho không ngừng đi xuống rớt hòn đá bụi. Nhưng hắn đã không có thần trí, chỉ biết muốn đi ra ngoài giết người, một khắc không ngừng đi đâm trong sơn động mỗi một chỗ. Tư tử phàm chuyên tâm, triệt triệt để mà đem lão gia hỏa cướp đoạt sạch sẽ. Hắn có cảnh xuân tươi đẹp ra quét, cũng không lột sạch lão gia hỏa, tinh chuẩn mà bắt được tơ vàng nguyễn giáp, bạc chạm canh gác. Phòng ngự gỗ môn bài, huyền thiết trủy thủ, chói quỷ liên cùng chiêu hồn linh, thu hoạch không nhỏ, hắn hảo tâm tình mà thổi một tiếng huýt sáo, thu hoạch chiến lợi phẩm có thể so tiêu hao chính mình tồn kho thoải mái nhiều. Không uổng công hắn vẽ như vậy nhiều phù chú đối phó lão nhân. Cương thi đâm cho sơn động sắp sụp, tư tử phàm đương nhiên không thể làm cương thi chôn ở bên trong. Hắn đem đại chùy giao cho Tưởng Thiên Hân, kêu nàng đem kia cương thi chùy chết. Tưởng Thiên Hân thích nhất loại này có thể luyện tay sự tình. Không nói hai lời liền bắt đầu vung lên đại chùy, vừa mới bắt đầu hai hạ tạp cái không, đệ tam hạ bắt đầu liền chùy mệnh trung cương thi đầu. Kia đại trận từ ngoại đến nội cương thi năng lực là từ nhược biến cường. Này chỉ cương thi so nàng phía trước đối phó đều khó đánh. Nhưng nàng thập phần kiên nhẫn, còn tìm tới rồi bí quyết, truy tạp đến cùng cái địa phương, cương thi đã không có lý trí, đã chịu công kích vọt tới cửa động đi bắt Tưởng Thiên Hân. Ly đến gần, Tưởng Thiên Hân trực tiếp cầm cây búa bính, đôi tay tề huy, càng chuẩn ác hơn mà nện ở cùng cái địa phương, tạp 5 phút đồng hồ, rốt cuộc đem cương thi đầu tạp biến hình, cuối cùng một chùy trực tiếp tạp bảo. Cương thi ngã xuống, Tưởng Thiên Hân vội vàng nhìn về phía tư tử phàm. Sư phụ, hồn phách của hắn chạy ra không? Đừng làm cho hắn chạy. Tư tử phàm lắc đầu. Hồn phách của hắn đã thực suy yếu. Ngươi vừa rồi thu trùy thời điểm vừa lúc đánh vào hồn phách của hắn thượng. Hắn đã hồn phi phách tán, vậy là tốt rồi. Tưởng Thiên Hân hơi hơi thở hổn hển. Giơ tay lau hạ trên trán mồ hôi mỏng. Lại hỏi. Sư phụ ngươi đều lục xuống dưới sao? Tư tử phàm đem điện thoại còn cho nàng. Yên lặng gật đầu, Tưởng Thiên Hân kiểm tra rồi một chút. Nhìn đến chính mình trùy bạo cương thi quá trình quả nhiên đều ký lục xuống dưới. Cao hứng mà cười, tư tử phàm chuyển mở đầu. Nghĩ thầm này tiểu đồ đệ vài lần vui vẻ giống như đều cùng hung tàn sự tình có quan hệ a. Nàng đời này thật là trừ bỏ này hành cũng không có gì khác thích hợp là mật ni tư tử phàm triệt. Rớt trận pháp thu linh thạch, dùng một chương liệt diễm phủ đem cương thi đốt thành cho tẫn. Vỗ vỗ tay, chúng ta đi thôi, đi xem mèo con thế nào. Nó khẳng định đều nhạc điên rồi, hắn đem sở hữu vũ khí đều thu vào không gian. Tưởng Thiên Hân một thân thoải mái mà đi theo hắn bên người. Chờ đợi hỏi. Sư phụ, ta khi nào cũng có thể thấy hồn phách đâu. Hôm nay trận chiến đấu này, nếu là ta có thể nhìn đến mèo đen cùng những cái đó ác quỷ. Khả năng dùng khi còn có thể càng đoàn một chút tư tử phàm cảm giác nàng bệnh nghề nghiệp phạm vào. Xong xuôi án tử muốn chuẩn bị báo cáo bắt đầu nghĩ lại. Vội nói, về sau ta đều sẽ nghĩ cách dạy ngươi. Hiện tại mới vừa trải qua một hồi ác chiến. Ngươi cũng mệt mỏi hỏng rồi, nhẹ nhàng một chút đi. Tưởng Thiên Hân gật gật đầu. Có điểm mơ mịt, bất quá thực mau thích ứng tư tử phàm tiết tấu. Nàng hiện tại không ở cục cảnh sát, không có như vậy nhiều án tử, không cần lại đem Huyền Banh đến như vậy khẩn. Tư Tử Phàm nhìn nàng một cái, không nói nữa, hắn vừa mới cầm tay nàng đi chém trăm quỷ cờ khi, lại thấy được một cái đoạn ngắn, hắn vốn là muốn nghiệm chứng hạ nàng nguy cơ có phải hay không đi qua. Không nghĩ tới nguy cơ xác thật là đi qua, hắn lại thấy được nàng từ trước một cái đoạn ngắn là vừa 5-6 tuổi đại tưởng thiên hân, nàng ăn mặc xinh đẹp màu hồng phấn công chúa váy, tóc cuốn cuốn mang theo tiểu vương miện, đôi mắt nhấp nháy đáng yêu cực kỳ, kia có thể là một lần cái gì yến hội, nàng ôm búp bê Tây Dương chạy đi tìm Tưởng Đông lại thấy Tưởng Đông bị một nam hài tử đẩy cái té ngã. Kia nam hài nhi còn mắng Tưởng Đông là hèn nhát, là kẻ bất lực, Tưởng Đông đương nhiên phấn khởi phản kháng, nhưng hắn trời sinh liền không yêu vận động, sức lực tiểu, hắn phản kháng chỉ đổi lấy nam hài nhi đá đánh, nam hài nhi cũng liền 10 tuổi tả hữu không nhiều lắm sức lực. Có lẽ đại nhân tới cũng chỉ sẽ huấn nam hài hai câu kêu hắn không được đùa giỡn. Nhưng Tưởng Thiên Hân biểu tình thay đổi. Nàng không hề là đáng yêu tiểu công chúa, mà là biến thành phẫn nộ tiểu nữ vương. Nàng đem búp bê Tây Dương hung hăng tạp đến nam hài nhi trên người. Nhào lên đi đánh ngã nam hài nhi đè lại hắn một quyền mà đánh. Non nớt tiếng nói phẫn nộ lại kiên định, không được khi dễ ca ca ta. Không được, Tư Tử Phàm không biết cái này đoạn ngắn hậu phát sinh chuyện gì. Đại nhân là như thế nào xử lý này mấy cái hai tử sự tình. Nhưng có một chút có thể khẳng định, lần đó sự đối Tiểu Thiên Hân ảnh hưởng thật lớn. Nàng không hề ái búp bê Tây Dương, ngược lại yêu võ thuật. Nàng nỗ lực học tập, liền nhảy vài cấp, chỉ vì cùng ca ca một cái ban ở trường học bảo hộ ca ca. Nàng bênh vực người mình, ở nhà nhân tâm yếu ớt thời điểm thẳng thắn sống lưng. An ủi bọn họ, nỗ lực tìm kiếm biện pháp giải quyết, có lẽ nàng kiên cường làm bên người người đều bỏ qua nàng cũng yêu cầu bị quan tâm che chở. Nếu hiện tại là hắn tiểu đồ đệ, kia về sau liền từ hắn cái này sư phụ tới cưng chiều che chở đi. Chương 392 xui xẻo thần côn, ba càng, hai người trở lại mô thời điểm, mèo đen vừa lúc chảo phá cuối cùng một con cương thi đầu. Tư Tử Phàm khẽ cười nói, mèo con, làm được không tồi a. Mèo đen nhảy nhót mà chạy đến hắn bên người. Nhảy vào hắn trong lòng ngực vui vẻ miêu miêu thẳng kêu. Tư Tử Phàm cho nó thuận thuận mau, đi qua đi xem những cái đó đầu phá động cương thi. Vừa lòng mà khen, vất vả, mèo con thật có thể là money chờ ngươi nhiều tích góp chút công đức. Kiếp sau là có thể đầu thai làm người. Khống chế chính mình vận mệnh không hề bị bắt lấy khi dễ. Mèo con ngươi cần phải nỗ lực a. Nói không chừng con có thể thích góp đến hạnh phúc trôi chảy kiếp sau đâu, miêu miêu miêu tương đương, mèo. Đen ở hắn trong lòng ngực cọ cọ đầu nhỏ, đáng yêu cực kỳ, nào còn có lúc trước kiêu oán khí tận trời đáng sợ bộ dáng. Tưởng Thiên Hân tuy rằng nhìn không thấy mèo đen, nhưng xem Tư Tử Phàm động tác cũng biết nó ở đâu. Đồng dạng khen nói, ngươi quá lợi hại, khẳng định thực mau là có thể tích góp đủ công đức đi đầu thai chuyển thế. Muốn cố lên a, mèo đen nể tình mà hướng nàng kêu hai tiếng, nhưng ngại với trên người nàng dương khí, quay đầu liền hoa tới rồi Tư Tử Phàm trong lòng ngực. Tư Tử Phàm tiếp đón Tưởng Thiên Hân cùng nhau đem sở hữu cương thi xếp thành một đống. Bậc lửa hừng hực liệt hỏa, đem chi thiêu đến không còn một mảnh, không lưu mảy may, cương thi cả người đều là thi độc, lại là tà ma ngoại đạo thích hảo tài liệu, lưu lại một chút đều khả năng khiến cho mối họa. Cũng may hắn có cảnh xuân tươi đẹp ở, ngầm 500 mễ đều sẽ không lậu quá, cuối cùng liền cho tàn đều bị gió thổi tan. Tư Tử Phàm tiêu hao một tiểu khối linh thạch dùng pháp thuật đem mồ khôi phục nguyên trạng. Chia trận pháp, lúc này mới mang theo Tưởng Thiên Hân hồi lão thôn trưởng ra. Lúc này đã rạng sáng 4 điểm, có cần lao thôn dân đều nên rời giường. Bất quá trong thôn một mảnh yên tĩnh, cái gì thanh âm đều không có. Tưởng Thiên Hân nhíu mày hỏi, cái kia lão nhân đây là làm cái gì? Hắn hẳn là muốn bắt ta, sợ nháo xuất động tĩnh tới. làm thôn dân lâm vào hôn mê từ từ. Phàm Đại Khái nhìn một chút, liền trong viện hoàng cẩu cùng gà vịt đều nặng nề ngủ. Bất quá không có gì tật xấu, ánh mặt trời đại lượng sau bọn họ liền sẽ tỉnh. Đi thôi, chúng ta mau trở về, từ từ Phàm nhanh hơn bước chân. Dặn dò nói, hôm nay sự liền không cần nói cho người trong thôn, bọn họ đã biết cũng không thay đổi được gì. Chỉ biết không tin hoặc là càng thương tâm, khiến cho bọn họ cho rằng lão nhân kia chết vào ngoài ý muốn cháy đi. Tưởng Thiên Hân gật đầu ứng. Ngày đó Liêu Thúc cùng Phương Cục trưởng cũng nói qua, không thể làm quá nhiều người biết huyền học sự, bằng không dễ dàng nhiễu loạn xã hội trật tự. Nàng khẽ thở dài. Ta trước kia cũng là vì cái này đặc biệt chán ghét cái gọi là đại sư. Cảm giác bọn họ đều là hoa ngôn xảo ngữ, lừa những cái đó vốn là thương tâm hoặc là có phiền toái người. Có đôi khi không chỉ có lừa tai, còn muốn gạt xác, như vậy kẻ lừa đảo thật sự quá nhiều. Nếu ba tánh biết huyền học là thật sự, kẻ lừa đảo sẽ càng càn rỡ, bị lừa người sẽ càng nhiều. Nàng trầm mặc hạ, hỏi Tư Tử Phàm, khi đó ngươi là bởi vì cái này mới không trách ta hoài nghi ngươi sao? Tư Tử Phàm cười nói, đương nhiên, bằng không chẳng lẽ là bởi vì ngươi đẹp sao? Tưởng Thiên Hân nghẹn một chút, tiểu tiểu thanh mà phản bác, ta vốn dĩ liền đẹp. Tư Tử Phàm cười liếc nhìn nàng một cái. Cảm giác có chút ngưng trọng không khí tiêu tán, liền không nói chuyện nữa, cùng Tưởng Thiên Hân cùng nhau vào hai người bọn họ ở nhờ phòng. Trong phòng chỉ có một chương giường đôi, bất quá có thể là muốn trụ một cái tiểu gia đình nguyên nhân. Giường thực khoan, Tưởng Thiên Hân nhìn mắt giường lôi ra đem ghế dựa ngồi xuống. Ghé vào trên bàn, sư phụ ngươi mệt mỏi đi, nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Từ từ Phàm duỗi cái lười eo. Thật sự nằm tới rồi trên giường, bất quá hắn nằm ở một bên, đem chăn toàn chồng trên giường trung gian, lười biếng nói, giường ngăn cách, lại đây nằm xuống đi, hôm nay ngươi so với ta mệt nhiều, đừng quá so đo hoàn cảnh, này nếu là ở hoang sơn dã lĩnh chỉ có một lều trại nhỏ. Ngươi cũng đến cùng sư phụ ta tễ tễ tạm chấp nhận hạ a. Đúng không? Tưởng Thiên Hân do dự hạ, lưu loát mà đứng dậy nằm ở giường bên kia, chiến đấu đều mệt mỏi. Cảm giác phi bỏ cái bàn có điểm làm ra vẻ, tam giường chăn tử chồng ở bên trong, nàng căn bản nhìn không tới Tư Tử Phàm, nhưng này cũng vẫn là nàng lần đầu tiên cùng một người nam nhân nằm ở trên một cái giường. Không tự chủ được mà liền có chút khẩn trương, nàng trở mình, đưa lưng về phía Tư Tử Phàm, tưởng hôm nay phát sinh sự, tưởng những cái đó mạo hiểm nháy mắt, chậm rãi có điểm buồn ngủ, nhắm mắt lại đã ngủ. Tư Tử Phàm nghe được nàng lâu dài tiếng hít thở, cùng cảnh xuân tươi đẹp nói, giám sát một chút thân thể của nàng tình huống đi, nhìn xem nàng bị thương không, mệt muốn chết rồi không, nếu là có vấn đề liền ở lâu hai ngày lại đi. Cảnh xuân tươi đẹp, ký chủ thỉnh chờ một lát, cảnh xuân tươi đẹp, giám sát xong, Tưởng Thiên Hân thân thể tố chất phi thường hảo, không có bị thương, chỉ là thân thể mỏi mệt. Phỏng đoán nghỉ ngơi 6 giờ có thể khôi phục, bất quá nàng sóng điện não biến động thường xuyên, tựa hồ ở cảnh trong mơ cảm xúc phập phồng trọng đại. Lần đầu tiên cùng quỷ quái đại chiến bình thường, thân thể không có việc gì liền hảo, ta đây ngủ một lát, bên ngoài có động tĩnh gì nhớ rõ kêu ta. Cảnh xuân tươi đẹp, tốt ký chủ, Tư Tử Phàm thực mau ngủ say, mà Tưởng Thiên Hân đã lâm vào trong mộng. Nàng đầu tiên là mơ thấy hàng trăm hàng ngàn ác quỷ cùng cương thi đem nàng vây quanh. Nàng thật vất vả chém giết đi ra ngoài, chung quanh lại biến thành nàng mới vừa vào thôn thời điểm mà ni nàng mơ thấy Tư Tử Phàm dắt tay. Nàng đối lão thôn trưởng nói, đây là ta bạn gái, ta không yên tâm nàng một người vào núi. Bồi nàng tới, nàng mơ thấy Tư Tử Phàm cho nàng một lá bùa. Dặn dò nói, đem cái này lấy hảo, gặp được nguy hiểm thời điểm, chỉ cần ngươi xé mở nó, vi sư liền tới cứu ngươi. Nàng mơ thấy Tư Tử Phàm đem hộ giáp tròng lên trên người nàng, nói, đem chính mình bảo vệ, đừng chạy ra ta tầm mắt phạm vi ở ngoài. Nàng mơ thấy Tư Tử Phàm vây quanh được nàng, cầm nàng đôi tay đi chém trăm quỷ cơ. Nàng mơ thấy tự tử phàm nhéo nàng mặt, tưởng thiên hân trong mộng ác quỷ tất cả đều biến mất không thấy. Chỉ còn lại có tràn đầy ấm áp, nhưng nàng lại đột nhiên bừng tỉnh lại đây, đột nhiên ngồi dậy che lại mặt, ngay sau đó lập tức đi xem tự tử phàm ân y tự tử phàm an tĩnh mà ngủ. Rút đi ngày thường trương dương cơ trí bộ dáng cùng làm người nghiến răng nghiến lợi ý đồ xấu. Lúc này tự tử phàm tựa như một cái ánh mặt trời đại nam hài. Làm tưởng tiên hân nhớ tới hắn vẫn là cái sinh viên đâu. Chẳng qua trốn học hồi lâu, đại khái đã bị khai trừ rồi đi. Hắn căn bản không để bụng là được. Rất khó tưởng tượng lợi hại như vậy một người. Trước kia cư nhiên sẽ bị thúc thúc một nhà khi dễ. Hắn trở nên lợi hại như vậy, có phải hay không cũng giống nàng khi còn nhỏ như vậy? Vì không bị khi dễ, chỉ có chính mình cường đại, nàng là vì bảo hộ người nhà, mà hắn là vì bảo hộ chính mình. Vừa mới bắt đầu nàng cho rằng hắn là tới cấp trong nhà thêm phiền. Không nghĩ tới sau lại hắn thành trong nhà đại ân nhân. Còn làm nàng sư phụ, mang nàng nhập huyền môn, dạy nàng nhiều như vậy đồ vật. Nàng tưởng tượng đến tự tử phàm ở như vậy quan trọng trong chiến đấu còn vẫn luôn làm nàng luyện tập. Giáo nàng kinh nghiệm, liền cảm thấy bái hắn làm thầy là đời này đã làm nhất đối một sự kiện. Sau đó nàng liền nhớ tới vừa mới cái kia mộng. Nàng như thế nào sẽ làm như vậy mộng? Tuy rằng kia đều là ngày này phát sinh quá chuyện thật nhi. Nhưng đồng loạt ở trong mộng xuất hiện đã không có mặt khác bối cảnh. Đột nhiên trở nên tràn ngập phấn hồng phao phao, trực tiếp đem nàng cấp dọa tình, nàng sẽ không ở trong tiềm thức mơ ước sư phụ của mình đi. Tưởng thiên hân xoa xoa mặt, vô ngữ mà quơ quơ đầu, nàng khẳng định là quá mệt mỏi, thần kinh quá hưng phấn, đối tư tử phàm một ít hành động ấn tượng quá sâu. Mới có thể mơ thấy này đó, bất quá bị người quan tâm bảo hộ cảm giác nguyên lai tốt như vậy. Nàng nhìn xem chính mình hoàn hảo vô thương đôi tay, không tự giác mà cười một chút, nàng về sau cũng là có nhân ái hộ người, nàng cũng càng cao hứng khi còn nhỏ tuyển như vậy một cái lộ. Vẫn luôn ở bảo hộ người nhà, chiếu cố người nhà, bọn họ hẳn là cũng sẽ cùng nàng hiện tại giống nhau vui vẻ đi. Bọn họ vui vẻ, nàng liền vui vẻ, hết chương.